đi tìm mùa xuân, chắc chi đời có được. Ta đi tìm mộng ước, mộng ước nào chia xa. Ta đi tìm hoài ta chợt xanh rêu giữa ngực, chợt đêm sâu hun hút, biết bao giờ phôi phai. Ôi ta xua tay che gió trăm chiều, ngọn nến buồn lắt lay nỗi nhớ. Đêm che nghiêng một vầng trăng vỡ. Vẫn nở thêm một đóa. Ta đi về mùa đông, hát ru tình vô vọng. Ta chôn vùi ngọn sóng lòng mênh mông. Ta đi về mùa rời, ngày tranh vênh đêm tối giữa muôn trùng xa xôi. Che gió trăm chiều, ngọn nến buồn lắt lay nỗi nhớ. Đêm che nghiêng một vầng trăng vỡ. Ô hay, dường như trong vườn ai, khóm hồng nhung vẫn nở thêm một đóa. Dù tình vô vọng, ta chôn vùi ngọn sóng lòng mênh mông. Ta đi về mù khơi, từng cơn đau dã rời. Ngày tranh vênh đêm tối, giữa muôn trùng xa xôi. Ngày tranh vênh đêm tối, giữa muôn trùng xa xôi.